Chương 315, chỉ đổ thừa hắn là phế vật. Một tin tức bỗng tại Hắc Diễm Thành lan truyền, Tần Yêu Nhiêu tại Hắc Diễm Thành cách đó không xa, tạo hai cái đạo chủng cường giả đùa giỡn, giận mà ra tay, đồng thời trọng thương hai cái đạo chủng cường giả. Hai cái đạo chủng cường giả là đến từ Chân Diễn cổ giáo trưởng lão. Tin tức này một lần để rất nhiều người sợ hãi thán phục, hai cái uy tín lâu năm đạo chủng cường giả bị Tần Yêu Nhiêu trọng thương, thực lực của nàng đến mạnh cỡ nào. Triệu Húc Dương bọn người chiếm được tin tức này lúc một lần thất ngôn, trong lòng có một trận hoảng sợ, may mắn không có cùng Tần Yêu Nhiêu động thủ. Hắc Diễm Thế Gia một đám cao tầng cũng hội tụ vào một chỗ, Chân Diễn cổ giáo trưởng lão bao nhiêu tuổi rồi, có thể đi đùa giỡn Tần Yêu Nhiêu, lấy Tần Yêu Nhiêu kinh diễm khêu gợi mỹ mạo, có người ham sắc đẹp của nàng không kỳ quái. Hắc Diễm Thế Gia một vị trưởng lão nói ra, hắc hắc, cái kia dáng người, cái kia xinh đẹp, cái kia chân dài, coi như ta chỉ nửa bước đi vào đất vàng, nhìn thấy cũng nhịn không được có phản ứng, ha ha ha, lão hư ngươi cũng thành dạng gì, còn muốn lấy chuyện này đâu. Lão hư mặc dù người hư, thế nhưng là dạng này tư sắc, trị hư hay là không có vấn đề, ha ha ha ha, một đám lão nam nhân đều cười lên ha hả, các loại ô ngôn uế ngữ không ngừng. Hắc Diễm Vương nhíu mày, phẫn nộ quát, tất cả im miệng cho ta, để cho các ngươi đến, là thảo luận nữ sắc sao? Một câu để đám người câm như hến, cũng không dám ra ngoài âm thanh. Hắc Diễm Vương cũng không để ý tới bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía Hắc Diễm gia chủ hỏi, tình huống như thế nào, đã điều tra xong sao? Lấy được tin tức là, Chân Diễn giáo hai vị đạo chủng vương giả nhìn nhiều Tần Yêu Nhiêu hai mắt, ánh mắt quá trần trụi, dẫn đến Tần Yêu Nhiêu chất vấn quát tháo. Chân Diễn giáo người từ trước đến nay bá đạo quảng, lại là vương giả cấp cường giả, há có thể bị một nữ tử giận dữ mắng mỏ, tự nhiên mà vậy nói một chút ô ngôn uế ngữ, Tần Yêu Nhiêu vì thế động thủ, trọng thương hai vị đạo chủng cường giả. Hắc Diễm gia chủ trả lời. Hắc Diễm Vương nhíu nhíu mày nói, tại Hắc Diễm Thế Gia, nhìn nàng ánh mắt nóng bỏng không che giấu người cũng không ít, cũng chưa từng gặp nàng lớn như thế phát lôi đình, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng có mượn đề tài để nói chuyện của mình ý tứ. Tổ phụ có ý tứ là? Hắc Diễm gia chủ hỏi. Diệp Vũ trước khi đi không phải cho nàng một tờ giấy cần nàng đi làm một sự kiện sao? Hắc Diễm Vương nói ra, Chân Diễn giáo gần nhất đang đuổi giết một người, người này nghe đồn cũng là ma phần đi ra. Một câu nói kia để Hắc Diễm gia chủ hơi sững sờ, đối với Thanh Y Hô đem bọn hắn cho cái kia phần liên quan tới Diệp Vũ vật liệu lấy ra, nhìn xem Hắc Diễm gia chủ kết quả vật liệu tại tinh tế nhìn, sau một hồi lâu mới nói ra, trong tài liệu nói bọn hắn đều là ma phần một cái tông môn đi ra người. Tổ phụ suy đoán của ngươi 89 phần 10, Tần Yêu Nhiêu chính là vì Diệp Vũ đi cứu người kia. Nếu như lúc này Diệp Vũ ở chỗ này, nhìn thấy chỗ tài liệu đó nhất định rất kinh ngạc, bởi vì phía trên kia đối với hắn ghi chép rất kỹ càng. Tần Yêu Nhiêu cũng không thể vô duyên vô cớ đối với Chân Diễn giáo cường giả xuất thủ, Chân Diễn giáo uy nghiêm cũng không thể tùy tiện xâm phạm. Bất quá đối phương nếu là đùa giỡn trước đây, cái kia xuất thủ chính là đang lúc. Hắc Diễm Vương nói ra, đây là Tần Yêu Nhiêu cùng Chân Diễn cổ giáo sự tình, mặc dù tại địa bàn của chúng ta phát sinh, nhưng đối với ta bọn họ ảnh hưởng cũng có hạn. Tổ phụ không cần lo lắng, Hắc Diễm gia chủ nói ra, ta không phải lo lắng Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu mặc dù là Âm Dương học viện người, nhưng còn hiệu lệnh không được Âm Dương học viện, ta lo lắng chính là Diệp Vũ. Hắc Diễm gia chủ nói ra, có thể giải quyết ta ám tật người, sợ hắn đứng sau lưng đại nhân vật gì. Hắc Diễm gia chủ cười nói, tổ phụ cái này không cần lo lắng, trong tài liệu đều viết rất rõ ràng, hắn đến từ ma phần một cái môn phái nhỏ, có chút cơ duyên tu hành đến thiên nhân cảnh, phía sau muốn nói đứng đấy người cũng chính là Mang tộc. Mang tộc? Hắc Diễm Vương nghi ngờ nói, ừm, không biết nguyên nhân gì, hắn cùng Mang tộc đi rất gần, Mang tộc điều động mọi rợ đi theo Diệp Vũ làm người hầu, Mang tộc những năm này sống thâm sơn, đã xuống dốc không thành dạng, cùng chúng ta Hắc Diễm Thế Gia so sánh, một trời một vực. Hắc Diễm gia chủ nói ra. Hắc Diễm Vương gật gật đầu, Mang tộc hắn có chỗ nghe thấy, chủng tộc này triệt để xuống dốc, căn bản không bị hắn để ở trong mắt, cùng Mạc Vô Thương quyết đấu vị kia đâu? Hắc Diễm Vương hỏi, có thể cùng Mạc Vô Thương quyết đấu đồng thời trọng thương Mạc Vô Thương, rất khủng bố. Nghe nói bọn hắn tại ma phần chung tại một cái tông môn, có lẽ có nguồn gốc, thế nhưng là có làm được cái gì? Cái kia mập mạp đều tự thân khó bảo toàn, nếu là phía sau có người nào, sao lại không ra cứu hắn, còn cần Diệp Vũ thỉnh cầu Tần Yêu Nhiêu? Hắc Diễm gia chủ nói ra, huống chi, thật có người nào, Chân Diễn giáo khẳng định càng chú ý, đây cũng là càng không cần chúng ta lo lắng. Hắc Diễm Vương tiếp nhận chỗ tài liệu đó, mở ra nghiêm túc nhìn một lần, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, có thể dựa vào chính mình đi đến một bước này, ngược lại thật sự là một người mới, xem ra hắn nên được đến cơ duyên gì. Trên đời này có thể được đến cơ duyên rất nhiều, cái này không kỳ quái. Hắc Diễm gia chủ cười nói, ừm. Hắc Diễm Vương đem vật liệu đưa cho Hắc Diễm gia chủ, tài liệu này ngược lại là tỉ mỉ xác thực, ngay cả ma phần đều có thể điều tra ra, Thi Tĩnh Y thân phận gì, hắn lại dám lừa gạt là nữ nhân, bọn hắn tự nhiên sẽ đi điều tra Diệp Vũ lai lịch, có thể tra như thế tỉ mỉ xác thực, là bởi vì bọn hắn biết Thi Tĩnh Y được đưa đi ma phần, Diệp Vũ cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện, thế mới biết Diệp Vũ cùng nàng là một cái tông môn, lại thêm từ chân diễn giáo nơi đó đạt được bộ phận tin tức, cho nên mới điều tra ra, bằng không ma phần khó tìm, há có thể biết Diệp Vũ nền tảng, một cái mộ phần xuất thân nhân vật, có thế có bối cảnh lai lịch gì, một vị trưởng lão cười nói, đúng a, chúng ta Hắc Diễm Thế Gia có ngài tọa trấn, thì sợ gì, liền xem như đại giáo thánh tử, cũng muốn khách khách khí khí với ngươi, huống chi, lần này chúng ta là vì bọn họ làm việc, đúng vậy a, Hắc Diễm Vương cười cười nói ra, chỉ là hắn để cho người ta mang đến một câu để cho chúng ta lấy hắn, luôn luôn dễ dàng để cho ta suy nghĩ nhiều một chút, bất lực vừa giận trong lửa đốt thời điểm, luôn luôn ưa thích thả vài câu ngoan thoại, đây là nhân chi thường tình, không cần quá mức để ý, Hắc Diễm gia chủ cười nói, Thanh Y nghe lời của mọi người, đôi mi thanh tú nhíu lại càng ngày càng rời đi, suy nghĩ thật lâu cuối cùng cắn môi nói ra, Thái gia gia, hắn cuối cùng có ân chúng ta Hắc Diễm Thế gia, mà lại chúng ta làm như vậy, xác thực rất không, Thanh Y, ngươi không hiểu, Hắc Diễm gia chủ trực tiếp khiển trách quát mắng, có một số việc, không phải đúng sai có thế phân rõ ràng, Hắc Diễm Vương khoát tay ngăn trở Hắc Diễm gia chủ, đối với Thanh Y nói ra, chúng ta Hắc Diễm Thế gia muốn lâu dài, dựa vào ta một người là không đủ, còn cần làm rất nhiều chuyện, Thanh Y, ta thương nhất chính là ngươi, ta cũng nói thật cho ngươi biết, chuyện này xác thực làm không chính cống, thế nhưng là vì gia tộc, cũng nên làm một chút trái lương tâm sự tình, có thế cái này lấy oán trả ơn, Thanh Y, im miệng, Hắc Diễm gia chủ nổi giận nói, ngươi cái này nói chính là lời gì, thế giới này mạnh được yếu thua, trách thì trách tại hắn là một tiểu nhân vật, trách thì trách tại hắn không có năng lực, Thanh Y, ngươi cũng nhớ kỹ, về sau ngươi tuyển phu quân, nhất định phải tuyển cường đại, không cần giống như hắn, nữ nhân của mình cũng không thể bảo hộ, trách thì trách hắn là phế vật, không phải chúng ta lấy oán trả ơn. 123 truyện.com